Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, dư luận đương đảo. Canh thứ hai, ai, Phong Ca thở dài, hắn đến bây giờ nếu như còn nhìn cũng không được gì vậy, coi như quá thất bại. Chỉ là thêm cái câu lạc bộ chính thức tài khoản mà thôi. Lý Cao liền không vui. Kia hắn ý tứ liền tương đối rõ ràng. Bất quá bây giờ Phong Ca trong lòng là từ đáy lòng bội phục Lý Mục. Tuy nói lấy xác trước mắt ở trong nước danh vọng là tuyệt đối không thiếu nhà tài trợ. Bất quá trước mắt cái này ba cái nhà tài trợ ba cũng không quá tốt tội. Chí ít hắn làm trước mắt xác thực tế người phụ trách đắc tội không nổi. Lý Mục lại dùng một câu liền trực tiếp để cái này ba cái hàng mặt lộ vẻ nụ cười. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đích thật là dạng này. Lý Mục hiện tại danh vọng so với Uzi cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Một lần S thi đấu thế giới Á quân. Một lần quán quân. Bốn giới LPL quán quân. Một giới SI quán quân. Điện cạnh danh nhân đường tuyển thủ. Vinh dự đã vượt qua Uzi. Cùng Uzi so sánh, hắn thiếu khuyết chỉ là tư lịch mà thôi. Mà lại hoàn toàn chính xác Uzi tại lúc tuổi còn trẻ có không ít hắc lịch sử. Lý Mục liền cùng Faker tựa như là một tờ giấy trắng. Lý Mục người đại ngôn, theo một ý nghĩa nào đó muốn so xác chỉnh thể đại ngôn tới càng thêm thực sự. Chuyện này ta cần một lời giải thích. Ta cảm thấy có thể muốn hướng hiệu trưởng bên kia phản ứng một chút. Lý tiên sinh, cái này chính là của ngươi không đúng. Trước ngươi không phải lời thề son sắt hướng chúng ta cam đoan qua sao? Ngươi biết lãng phí thời gian lâu như vậy tương đương lãng phí nhiều ít tiền tài sao? Ba cái nhà tài trợ nhau nhau tỏ thái độ. Lý Cao sắc mặt đã từ hắc biến thanh, lại biến thành màu tím. Nghiễm nhiên hiển nhiên một cái trở mặt đại sư. Kỳ thật cái này ba cái người tới đều là lão hồ ly. Bọn hắn sao có thể nhìn không ra Lý Cao cái này 20 tuổi người trẻ tuổi tâm tư. Mấu chốt là khám phá không nói toạc. Có một số việc chỉ cần không làm rõ, bọn hắn liền vĩnh viễn đứng tại điểm cao bên trên. Nếu như hôm nay hiệp ước có thể ký đến, như vậy kiếm chính là bọn hắn. Nếu như ký không xuống, bọn hắn tối đa cũng chính là tổn thất một chút thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói chính là không có tổn thất gì. Nếu như ký đến tiếp sau bị Vương Tư Thông biết cũng truy cứu không đến trên đầu của bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn có thể từ chối chuyện này trước đó cũng không biết rõ tình hình. Hôm nay không có ký đến là có tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng Lý Mục cuối cùng nói lời lại làm cho ba người đối độ thiện cảm tăng lên rất nhiều. Cái này đồng đẳng với là tay không bắt sói a. Ba người hiện tại đã bắt đầu cân nhắc đến tiếp sau cùng xác tục ký đại ngôn hợp đồng tiền có phải hay không muốn xách cao một chút. Chỉ cần xác có thể tại tổ chim đoạt giải quán quân, kia chi đội ngũ này danh vọng ở trong nước sẽ triệt để bày biện ra nghiền ép chi thế. Mặc dù bây giờ đã là cái này thế thái, nhưng ít ra còn có 2-3 nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chiếm cứ lấy mặt khác nửa. Giang Sơn, lũng đoạn sinh ý vĩnh viễn mới là kiếm lợi nhiều nhất. Giữa trưa ta mời mấy vị ăn một bữa cơm đi. Lý Cao miễn cưỡng lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn biết hôm nay mình cắm, mà lại vạn vạn không nghĩ tới chính là đưa tại một cái không đến 20 tuổi thanh niên trong tay. Hắn không hiểu, Lý Mục bằng cái gì như vậy nhạy cảm, Phong Ca đều không nhìn ra đồ vật, hắn liền đã nhìn ra, liền một câu, trực tiếp để hắn tưởng niệm trong nháy mắt ngâm nước nóng. Hắn hận Lý Mục sao? Không hận kia là giả, nhưng hắn có biện pháp gì sao? Cũng không có, bởi vì Lý Mục là xác người, mà xác thực tế người thao túng là hiệu trưởng. Hắn dám cùng hiệu trưởng khiêu chiến sao? Có thể lén lút đến muốn làm chuyện loại này, dám gọi tấm liền có quỷ. Nhưng hôm nay chuyện này, hắn nhớ kỹ, câu lạc bộ Phong Ba tạm thời có một kết thúc. Vừa mới trở lại Thượng Hải, một đám đội viên hôm nay thời gian huấn luyện cũng không nhiều. Đơn giản huấn luyện một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Uzi cảm mạo từ lên xe thời điểm liền bắt đầu nghiêm trọng. Hắn là cần nghỉ ngơi nhất người kia. Ngươi vẫn là đi ngủ một hồi đi, thiếu huấn luyện một điểm. Lý Mục nhìn xem đút lấy cái mũi Uzi, nhíu mày nói, ta không sao con a. Tiểu lão đệ muốn hay không sâu lâu một thanh. Nhìn ca đem ngươi ngược thương tích đầy mình, Uzi ra vẻ nhẹ nhõm. Sâu lâu cái gì? Dây thừng ca. Lý Mục bất đắc dĩ. Có thể a, nếu như ngươi không cần e ta liền cùng ngươi sâu lâu. Cút đi, Lý Mục nhả rãnh. Không cần e Yasuo còn gọi Yasuo sao? Vậy coi như mất đi cái này anh hùng 99,99% linh hồn nha. Uzi kiên trì huấn luyện, mà lại huấn luyện cường độ là cùng những đội viên khác là giống nhau. Lý Mục có thể lý giải, trong đội tất cả mọi người bao quát chính hắn, không có một cái nào so Uzi càng khát vọng lần này tứ cường thi đấu. Hắn khát vọng tứ cường thi đấu để chứng minh chính mình. Hắn không thể so với bang yếu, bang thành tựu có tương đương một bộ phận bắt nguồn từ hắn có thể dựa vào đồng đội. Nhưng hắn đâu, bại bởi SKT, mang ý nghĩa đỉnh đầu của hắn liền sẽ bị phủ lên không bằng bang xưng hô. Không có đi giải thích, cũng không cần thiết giải thích, được làm vua thua làm giặc, tất cả lịch sử đều là từ người thắng viết, người thắng không quen nhìn lịch sử cũng sẽ bị xuyên tạc. Cho nên hắn duy nhất có thể lấy cho mình chính danh phương thức chính là chạm ở thế giới thi đấu. Trên sân khấu triệt để đánh bại SKT. Trong lúc này, liên quan tới lần trước câu lạc bộ hiệp ước sự tình Vương Tư Thông thế mà gọi điện thoại qua tới. Hỏi một chút, cũng biểu thị Lý Mục làm rất tốt. Đối với cái này Lý Mục cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Đối với Lý Cao, cái này cùng mình tiểu thúc cùng tên người, ấn tượng đầu tiên liền để Lý Mục khó chịu. Cái này mẹ nó chiếm mình tiện nghi, mà lại mặc dù là cái phú nhị đại, nhưng Lý Mục cảm giác con hàng này cùng tên đều vũ nhục mình tiểu thúc. Thứ hai ấn tượng, thứ hai không có gì ấn tượng, có lẽ đời này cũng sẽ không lại cùng hắn có cái gì gặp nhau. Không quan trọng. Hưu thi đấu kỳ thời gian đối tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói thường thường đều là đặc biệt. Ngắn ngủi, nhưng đối khán giả mà nói lại vô cùng dài. Dòng dã thời gian một tuần, mỗi ngày đều buồn bực ngán ngẩm ngồi trước máy vi tính. Trong đầu tất cả đều là thế giới tổng quyết tái tiếp xuống tranh tài sẽ kiểu gì. Mỗi ngày hận không thể tỉnh ngủ đã đến tranh tài ngày cùng ngày. Sau đó đem chuẩn bị xong giấy xin phép nghỉ đưa vào lão bản hoặc là lão sư văn phòng. Mặc dù đại khái suất sẽ không phê chuẩn, Thượng Hải trạm xe lửa không biết bị cái nào người có tiền cho bao xuống. Toàn bộ đều là xác chiến đội LOGO, nhìn qua mặt bài hoàn toàn chính xác không tầm thường. Cái nào sợ không phải điện cạnh vòng người. Cũng bắt đầu có bộ phận giải cái này một chi hoàn toàn do người Trung Quốc tạo thành đội ngũ. Chỉ cần nghe xong là Trung Hàn chi chiến, liền xem như không có chơi qua liên minh người trẻ tuổi đều có ý thức muốn dựa sát vào một chút. Mặc dù chỉ là F thi đấu, nhưng ở tuyên truyền bên trong, trận đấu này phảng phất đã thăng lên đến khu vực thể dục thi đấu độ cao. Cái này nếu là quỳ, chúng ta có thể trực tiếp cắt yết hầu tạ tội, đi trận quán trên đường, đi ngang qua trạm xe buýt lúc, MLXG nhìn thấy trạm xe buýt bên trên quảng cáo. Nhịn không được tắc lưỡi, có khác áp lực quá lớn, chúng ta không có khả năng quỳ, thực lực chúng ta rất mạnh, Lý Mục nói nghiêm túc, sân nhà tác chiến, ra đội xe viên môn áp lực lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Liền ngay cả Lý Mục đều là như thế này. Đánh chức nghiệp không phải là vì fan hâm mộ, nhưng đối với fan hâm mộ loại này, hậu ái, bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận tương ứng trách nhiệm cùng áp lực. Dù sao đây là một cái dư luận đương đạo thời đại. Cho dù là xác xa như vậy Dương Chiến Hạm,